Chương 475, thần thánh phương nào? Tiến vào tinh khải thế giới, nhanh chóng mở ra mình gần nhất trả lời quá vấn đề, Tào Nhạc thình lình phát hiện, nguyên bản mình trả lời, bình luận cùng tán thành mấy đều là nhiều nhất, bây giờ lại bị một cái mơ ý trả lời vượt qua quá khứ. Này điều đáp án là ai viết phỏng trừng lại là lấy lòng mọi người, giả vờ chuyện giật gân chi ngữ, ta y năng được nhiều như vậy bình luận. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì cao luận Tào Nhạc một điểm mở này điều đáp án, lập tức khịt mũi con thường, toát ra không pha nở đối vẻ mặt, không nghĩ tới này dĩ nhiên là một vị sùng cổ phái. Xuất hiện đa y tu chân hệ thống vừa thành lập lúc thức dậy, cha lại có rất nhiều người đặc biệt tôn trọng cổ đại tu chân lý luận, cho rằng càng là cổ lao lý luận càng kinh điển, càng là cổ lao pháp bảo uy lực càng lớn, dù cho là 4 vạn năm trước cổ tu thời đại một khối rửa chân bố so một cái hiện đại chiến giáp càng thêm lợi hại, người như vậy liền được gọi là sùng cổ phái. Có điều, theo hiện đại tu chân hệ thống càng ngày càng lớn lao gia tăng, nguy nga lý luận cao ốc không ngừng tăng cao, hơn nữa biển sao đế quốc công tích vĩ đại, hiện đại tu chân giả đã ngưng tụ lại đầy đủ lý luận tự tin. Tin tưởng thời đại là đang không ngừng đi tới phát triển, tu chân là không ngừng tiến hóa, cổ không bây giờ mới thật sự là tự nhiên phát tác. Bây giờ trong tu chân giới, đã rất hiếm thấy đến sùng cổ phái, không nghĩ tới không biết từ đâu cái xó xỉnh bên trong lại chạy đến một vị. Tào Nhạc mở ra cái này yêu tinh tài liệu cá nhân nhìn ở xem, đúng là sững sờ, cái tên này trình độ lại đã đạt tới chuyên gia cấp, hơn nữa đặc biệt am hiểu cổ điển luyện khí lý luận. Xem ra cũng không phải là hạng dễ nhằn á yêu tình, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lẽ nào là tam đại tinh khải luyện chế trung tâm, hoặc là 6 đại tông phái bên trong cao thủ quản ngươi là ai, còn dám thực tên phản đối ta xem ta không đem ngươi giết cái không con nở manh ra. Tờ Tào Nhạc cười lạnh một tiếng, hứng hờ địa xem lướt qua yêu tình đáp án. Nhìn, sắc mặt của hắn trơn nên nghiêm nghị lên. Mỗi xem một nhóm, sắc mặt của hắn liền trắng bệnh một phần. Khoe miệng cười gần không cánh mà bay, mồ hôi lạnh trên trán càng mạo càng nhiều, đến cuối cùng, môi đều run cầm cập lên. Tào Nhạc, như thế nào, cái tên này có chút ý tứ, không phải bình thường sùng cổ phái chứ? Tiểu bản tử cười hì hì nói. Là có chút quỷ môn đạo. Tào Nhạc vẻ mặt nghiêm túc. Cái này yêu tinh luyện khí lý luận chi vững chắc, đối với cổ điển luyện khí học thuyết nắm giữ chi huyên bác, cổ kim luyện khí thuật thông hiểu đạo lý loại kia tự nhiên mà thành. Tất cả đều mang cho hắn áp lực nặng nề, lại như là đối mặt một mảnh sâu không lường được đại dương mênh mông. Muốn phản bác, nhưng là không có chỗ xuống tay. Nhanh, anh em kết nghĩa môn đều triệu tập lên, đây là gặp gỡ cao thủ, chúng ta đồng thời tìm đến tìm hắn đáp án bên trong kẽ hở. Tào Nhạc vô bàn một cái, cắn răng nói, hôm nay nhất định phải đem tên Na Y Hỏa bác bỏ không thể lý diệu ở cá nhân trong không gian, hết sức chuyên chú địa hóa giải 8 cánh tay tinh khải. Này đài duy tu tinh khải, thật không hổ là thiên thánh thành tam đại tinh khải trung tâm một trong ngân tâm lưu kỳ tác, bề ngoài đã song cực kỳ xinh đẹp, kết cấu bên trong càng là có thể nói kinh tâm động phách mở ra sắc ngoài, bên trong đều là vàng trói lọi pháp bảo cấu kiện, như đồng hồ linh kiện rô nở dê như vừa khớp, như một cái tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, khiến cho Lý Diệu hô to đã nghiền. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong đó, dùng 4-5 cái giờ mới đưa kết cấu bên trong đại thể làm rõ. Đang muốn kết hợp mình tình huống thực tế, ra cụ cải trang phương án, nhưng là lại tiếp thu được mấy cái mơ y tin tức. Có người nhằm vào ta trả lời, làm ra trường bình Lý Diệu khẽ mỉm cười. Loại này biện luận, là đồng đạo trong lúc đó giao lưu phương thức, đối với tu luyện có nhiều chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ chăm chú đối xử. Điểm đi vào nhìn nó xem. Mình trả lời phía dưới đã có mở ơ ý trăm điều bình luận. Có mấy người hô to cao nhân. Cha lại ở hỏi dò Lý Diệu đến tuột cùng là môn nào phái nào cao thủ, đối với cổ điển luyện khí lý luận dĩ nhiên có như vậy trình độ. Có mấy người vạch ra hắn kết cấu đồ tốt tồn tại một vài vấn đề, cha lại họa ra mơ y kết cấu đồ đến luận chứng. Đương nhiên có người xem thường, hắn gọi là thông thái dởm sùng cổ phái, đúng là làm hắn không biết nên khóc hay cười. Đối với vào trong đó chăm chú thảo luận, Lý Diệu từng cái đáp lại, còn những kia chửi ầm lên. Nhưng là không có công phu để ý tới. Đúng là trước kia xếp hạng thứ nhất tên kia trả lời giả hài lòng tiểu kiếm, lại phát biểu một phần vạn chữ chương bình, chuyên môn phản bác quan điểm của hắn. Lý Diệu cẩn thận xem lướt qua, cảm thấy bản này chương bình tuy rằng lập luận khá thiên, dùng từ khuyết đại, thái độ quá mức kịch liệt, có điều một số lý luận, xác thực có thảo luận giá trị, trầm ngâm chốc lát, một bên cấu tứ tám cánh tay cải trang phương án, một bên viết chữ như rồng bay phượng múa, làm ra đáp lại. Trở về, cái này yêu tinh nên chiến mau nhìn xem, này điều trường bình nhưng là tập kết chúng ta phi tinh đại học phi kiếm xa u người tổ trí tuệ kết tinh, xem cái tên này tra lại có thể làm sao phản bác phi tinh đại học phi kiếm hệ trong túc xá, đã chen hơn 10 người đồng học, đại gia đều ngước cổ, nhìn một tấm màn ánh sáng lớn, đặc biệt trung gian xa u tên học sinh, mặt đỏ tới mang thai, đặc biệt kích động. Nhìn nhìn, đại gia cũng giống như là vừa nãy tào nhạc như thế, mồ hôi lạnh ứa ra, như là bị mưa to rội thành ướt sũng. Không thể nào, Ngọc Đỉnh chân nhân phép tính, còn có biến hóa như thế, lại có thể cùng 45.000 năm trước ngút trời kim minh phụ trợ, kết hợp có được 10 phân vẹn 10 triển tia mài đao pháp này lại là cái gì lại có thể phi kiếm trình độ sắc bén, trong nháy mắt tăng lên 1% trở lên có lầm hay không, này ba loại cổ đại phi kiếm, ta chỉ ở trong ngọc giản từng thấy tên, liền không gian ba chiều hình ảnh cũng không thấy quá, chớ nói chi là kết cấu bên trong cái tên này lại nói có được có. Nghe nếp, như là thấy tận mắt như thế cao y gì, hắn không chỉ thấy tận mắt, hơn nữa còn sẽ luyện chế có muốn hay không như thế khuyết đại vài tên phi kiếm chuyên nghiệp sinh viên đại học hai mặt nhìn nhau, ở lý diệu bản này ẩn chứa lượng lớn phép tính, công thức cùng kết cấu đồ, cực kỳ tường thực đáp án trước mặt, cũng giống như là pha tờ ra ôn gà mái, không nhắc lên được nư a điếm đấu trí, hoàn toàn bị thuyết phục. Này, cái này yêu tinh, sẽ không là cái nào một trường đại học giáo sư chứ có thể, rất có thể, cao thủ như vậy, đừng nói trường học của chúng ta, liền thiên thánh học viện phi kiếm hệ trong học sinh diện, đều tìm không ra nửa cái đến rõ ràng là già côi sùng cổ phái lý luận, lại bị cái tên này nói tới làm như có thật, ngay cả ta đều có chút tin đem này mấy thiên văn chương. Phân phát lao sư nhìn Hàn Tử Thanh là phi tinh đại học phi kiếm hệ một tên thanh niên giáo sư. Hắn xuất thân phi tinh giới 6 đại tông phái một trong huyền cực kiếm phái, từ nhỏ đã tiếp thu tối nghiêm khốc kiếm đạo tu hành, bất luận lý luận vẫn là thực chiến, đều đạt đến tài năng xuất chúng trình độ, càng là một thị kiếm thành cuồng si người, nguyên vốn có thể ở huyền cực kiếm phái đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, nhưng là một lòng cầu kiếm, cho nên mới gia nhập liên minh phi tinh đại học, trở thành một tên kiếm tu đạo sư. Nhận được học sinh cầu viện thì, Hàn Tử Thanh hơi có chút bất ngờ. Tào Nhạc người học sinh này hắn hiểu rất rõ, xưa nay luôn luôn là kiêu căng tự mãn, làm sao hôm nay nhưng là gục đầu ủ rũ răng rấp, như là bị người ma nhờ me trả đạp một cái. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Hàn Tử Thanh mở ra bọn học sinh pha tờ đưa tới Linh Văn, đăng vào tinh khải thế giới. Lý Diệu xoa xoa tay, thổi tiếng huýt sáo. Hắn vừa hoàn thành 8 cánh tay thứ 12 bộ cải trang phương án. Lại tiếp thu được mơ y tin tức, kiểm tra một hồi hộp thư, đã có hơn 100 tên đạo hữu liên lạc qua hắn, không ít người đều là nhằm vào hắn đáp án đưa ra mơ y phản bác, còn có người nhưng là tùng có quan hệ cổ điển luyện khí lĩnh vực mơ y vấn đề, muốn cùng hắn giao lưu luận bản. Thật biết điều A Lý Diệu xem như là biết, tại sao đại gia đều thích tinh khải thế giới. Ở đây tiến hành trên lý thuyết giao lưu luận bản, bất luận đáp án đúng sai. Đối với lẫn nhau tu vi tăng lên đều có giúp đỡ rất lớn. Liên nói Lý Diệu, tuy rằng không quá tán thành trong đó một ít đáp án, nhưng những này đáp án bên trong chưa chắc không có một ít điểm nhấp nháy, còn hắn ở từng cái trả lời thì, không ngừng sắp xếp, củng cố mình lý luận cao ốc, ngăn ngắn thời gian nửa ngày, dòng suy nghĩ càng rõ ràng, đạo tâm càng thông suốt. Xem ra sau này không thể chỉ nhìn không nói, nên thật nhiều trả lời, cùng phi tinh giới đạo hữu nhiều giao lưu. Tạo y năng mau chóng tăng cao thực lực A Lý Diệu tiện tay mở ra hàng trước nhất một cái lời bình, rõ ràng cảm giác được, này điều bình luận công lực so phía trước mấy cái có tăng lên trên diện rộng, lập trường càng công chính, bút phong càng nghiêm cẩn, số liệu càng tường thực, đầu tiên là thừa nhận hắn nói tới vài loại cổ đại phi kiếm ưu điểm, nhưng là bắt đầu từ số 0, từ một cái khác tầng thứ cao hơn, đối với hắn tiến hành trên căn bản phản bác. Gặp gỡ cao thủ Lý Diệu trở nên hưng phấn. Từng chữ từng câu, cẩn thận xem, tính toán lực báo tác, suy tư đối phương liên quan với cổ kim phi kiếm ưu khuyết quan điểm. Hàn Tử Thanh trợn mắt ngoát mồm, thật lâu không thể tin được con mắt của chính mình. Mình bỏ ra 3 giờ đầu, dẫn chứng phong phú, tỉ mỉ soạn viết ra luận điểm, lại bị đối phương lật đổ hơn nửa mà lúc này, cách mình đem bình luận pha tờ đưa lên, mới chỉ 1 giờ nói cách khác, đối phương là ở nửa cái nhiều giờ bên trong, tiện tay liền viết ra đáp án. Dùng không thể biện bác sự thực, đem chính mình hoàn toàn đánh tan đối phương đưa ra vài loại cổ đại phụ trận cùng Linh Văn, mình chưa từng nghe thấy, thế nhưng dùng linh năng hư không vẽ bùa, hơi thêm thôi diễn sau khi, lại phát hiện. Linh năng vận chuyển phi thường thông thuận, xác thực có thể kích thích ra tương ứng hiệu quả, còn có vài chôn nở dê luyện chế phi kiếm phương pháp, gia nhập thiên tài địa bảo, kim loại hiếm trơ chu tờ, là mình chưa từng nghe nói, rất nhiều cổ đại trên phi kiếm thiếu hụt, hết thể đều bù đắp không thể nào, lẽ nào là gặp gỡ hệ bên trong mấy người giáo sư kia không quá như, Hàn Tử Thanh suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra hệ bên trong cái nào mấy vị giáo sư ở cổ điển luyện khí lý luận phương diện, có thâm. Hậu như thế bản lĩnh. Nhưng là rất kỳ quái, đối phương cổ điển luyện khí học thức cao đến đáng sợ, thế nhưng dính đến hiện đại luyện khí lý luận sau khi, trình độ tựa hồ giảm xuống rất nhiều, cùng mình ở sàn sàn với nhau. Xem ra, đây là một vị chuyên môn nghiên cứu cổ điển luyện khí lý luận cao nhân, mênh mông biển sao, thực sự là ngọa hổ tàng long á. Hàn Tử Thanh cảm thán liên tục, suy nghĩ một chút, lại một mực cung kính mà đem vấn đề này chỉ, ngưng kết thành linh văn. Gửi đi cho phi kiếm hệ bên trong một vị đức cao vọng trọng giáo sư.